Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 271, chương 271, lại gặp nữ hoàng. Tần Mộc Thần kinh ngạc, nhìn lấy trước mắt hung mãnh vô song địa ngục huyền, một lần cho là mình hoa mắt. Tình huống như thế nào? Trước đó vẫn là một cái rất không đáng tin cậy mèo tinh nhân. Đột nhiên thật biến thành một cái vô địch đại hình hung khuyển. Loại này chênh lệch cảm giác không thể nghi ngờ để người chấn động theo. Không nghĩ tới con hàng này thật rất nghiêu bức a. Tần Mộc Thần âm thầm tắc lưỡi. Âm âm, Quý Yên Hành bị to lớn chó trưởng đập trên mặt đất. Máu tươi phun ra. Nàng hận hận nhìn lấy trước mắt đột nhiên toát ra địa ngục huyền. Bỗng nhiên lấy ra một cái lớn chừng bàn tay quỷ dị vỏ rùa. Đặt ở bộ ngực mình, vỏ rùa tứ phân ngũ liệt. Trong khe hở toát ra từng sợi khói đen hóa thành một chút xúc tu chui vào Quý Yên Hành thể nội. Giống như côn trùng đồng dạng điên cuồng bò sát lấy. A. Quý Yên Hành phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Chỉ thấy làn da của nàng từng điểm nứt ra. Thân thể xuất hiện vô số màu đen điểm lấm tấm. Hình thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Rất nhanh thân thể cất cao mấy tấc. Nhìn hình thể cũng tựa hồ biến thành một người nam nhân. Ta đi, nữ trang đại lão sao? Tần Mộc Thần giật nảy mình. Ta giết các ngươi. Quả nhiên, theo Quý Yên Hành mở miệng, liền âm thanh đều xuất hiện một số nam tính hóa biểu tượng. Lộ ra rất là tức hổn hển. Hắn phóng lên tận trời. Một đoàn to lớn phong bạo bao phủ mà ra. Trực tiếp đem địa ngục huyền quấn vào phong bạo bên trong. Sau đó hung hăng đem địa ngục huyền to lớn thân thể văng ra ngoài. Oanh một tiếng. Địa ngục huyền bay ra 100 trượng xa, đập vào trên một ngọn núi, đem nửa tòa núi nhỏ cho san bằng. Giống, địa ngục huyền gào thét một tiếng, quanh thân hỏa diễm như núi. Lần nữa nhào tới, một người một chó kịch chiến ở cùng nhau. Chỉ là thời khắc này Quý Yên Hành dường như hoàn toàn nhập ma đạo đồng dạng. Linh lực liên tục không ngừng, càng đánh càng dũng. Mấy lần đem địa ngục huyền đánh lui. Yêu khí. Tần Mộc Thần bén nhạy phát giác Quý Yên Hành trên thân khác biệt trước kia khí tức. Lòng hắn tiếp theo động, chợt nhớ tới thần diệt quyết bên trong một số pháp quyết. Hai tay lập tức kết ấn, dựa theo công pháp bên trong chỗ lạc ấn trí nhớ, một lần đánh ra. Đạo bất chính, diệt đạo. Đạo bất chính, cấm đạo. Đạo bất chính, vô đạo, thiên địa vạn được, duy tha chi đạo, duy tha chính đạo, cho ta cấm. Tần Mộc Thần một chỉ điểm ra, trong tích tắc, một cỗ tang thương khí tức cổ xưa tuôn ra hiện ra. Vô số thụy quang lưu động, phảng phất thiên địa vũ trụ người thống trị, rồi rào kinh người giam cầm tự mình ngưng hóa mà ra. Đây là... Cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, Quý Yên Hành sắc mặt đại biến. Dọa đến vội vàng hướng nơi xa chạy thục mạng. Thế mà hắn thân thể vừa động, liền phảng phất bị thi triển định thân thuật, bị bình tĩnh ngay tại chỗ. Hào quang sáng chói cuốn lấy thân thể của hắn, hóa thành vô số đầu sợi, chui vào da thịt, thu. Tần Mộc Thần cùng cách không mở ra 5 ngón tay. Quý Yên Hành công lực không bị khống chế mãnh liệt mà ra. Bị hút vào Tần Mộc Thần bên trong đan điền. Quý Yên Hành kêu thảm. Trên người rùa mảnh lân giáp từng khúc nứt toác. Thân thể khi mà biến thành nữ nhân. Thỉnh thoảng biến thành nam nhân. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào. Cũng không làm nên chuyện gì. Thẳng đến sau cùng một tia công lực biến mất về sau. Quý Yên Hành phun ra xương máu. Rơi xuống trên mặt đất, trong mắt ảm đạm vô quang. Tần Mộc Thần thở nhẹ một cái, đi đến trước mặt hắn. Thời khắc này Quý Yên Hành tướng mạo xem ra bán nam bán nữ. Có chút quỷ dị, nhưng khí tức trên thân lại cực kỳ suy yếu. Ta biết ngươi là ai? Ta đã biết, Quý Yên Hành đầy mắt hối hận nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Ha ha phá lên cười, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, tràn đầy cực không cam lòng tâm tình. Tần Mộc Thần nhíu mày, không biết rõ đối phương lời nói ý tứ. Mệnh a, đây là số mệnh a. Quý Yên Hành nhìn lên bầu trời, tựa hồ là đem hết toàn lực giận dữ hét, ông trời, ngươi bất công a, ở kiếp trước bị cừu nhân giết chết, một thế này lại chết bởi cừu nhân nhi tử chi thủ, thật bất công a, đang kêu còn về sau. Quý Yên Hành trong mắt sau cùng một tia sinh cơ biến mất, thân thể biến thành bột phấn, bị gió thổi tán, lần này triệt để tử vong. Gia hỏa này đến tột cùng tại nói cái gì? Tần Mộc Thần gãi đầu một cái, cũng lười suy nghĩ, đem Tần Tư Vũ hai tỷ muội theo trong trận pháp phóng ra. Lôi lão hổ cũng khôi phục meo tinh nhân bộ dáng, hấp tấp chạy tới, đắc ý nói, thế nào chủ nhân, cẩu ca ta lợi hại đi, muốn không phải ngươi xen vào việc của người khác, ta một bàn tay liền có thể đập chết hắn. Lần sau có cái gì địch nhân, để cho ta tới là được rồi. Tần Mộc Thần ha ha một tiếng, được, ngươi rất nghiêu bước. Lôi lão hổ mặt mày hớn hở. Đang khi nói chuyện, Tần Mộc Thần bỗng nhiên từ dưới đất thấy được cái kia chứa đựng đăng tâm bình thủy tinh, đem nhặt lên, tỉ mỉ quan sát lấy. Cái này phá đèn thật có lợi hại như vậy sao? Cái kia cái gì? Lần này đa tạ ngươi a. Tần Tư Vũ nhăn nhăn nhó nhó cùng Tần Mộc Thần nói tiếng cảm ơn. Phấn môi mân mê, tựa hồ rất không vui nói tạ giống như, mà muội muội Bạch Tư Vũ thì là mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, không ngừng nói cảm tạ. Tần Mộc Thần đem bình thủy tinh thu lại, nhìn qua Tần Tư Vũ cười nói, hiện tại biết ta là người tốt đi, một đường lên ngươi còn mắng ta không ít nói xấu. Ta bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu được các ngươi, một câu cảm tạ liền xong rồi. Tần Tư Vũ khuôn mặt ửng đỏ, nói lầm bầm, vậy ngươi muốn như thế nào? Muội muội ta bảo bối đều bị ngươi cho lừa gạt đi. Không bằng, Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm hai tỷ muội, vuốt cằm, nụ cười không có hảo ý. Tần Tư Vũ giật mình, liền vội vàng đem muội muội hộ tại sau lưng. Mày liễu dựng thẳng lên, nổi giận nói, ta liền biết ngươi không phải người tốt, ta nói cho ngươi, ngươi dám đánh chúng ta tỉ muội chú ý, ta giết ngươi. Tần Mộc Thần im lặng, hai người ngu ngốc mới phải, ngươi mới là ngu ngốc. Tần Tư Vũ khí đỏ lên khuôn mặt, Tần Mộc Thần cũng không đùa, thản nhiên nói, được rồi. Địch nhân của các ngươi ta đã giúp các ngươi giải quyết. Các ngươi cũng đừng lại theo ta. Ta còn có chuyện khẩn yếu, không có rảnh làm hộ vệ của các ngươi. Có thể chúng ta bây giờ không biết mình cần phải đi chỗ nào a? Tần Tư Vũ ủy khuất nói. Tần Mộc Thần nheo mắt lại. Ta vừa mới tới tương đối trễ, chỉ nghe được một phần nhỏ lời nói. Cái kia Quý Yên Hành nói các ngươi giống như hắn, đều là thế giới khác. Tần Tư Vũ nhẹ gật đầu. Không sai, bất quá trí nhớ của chúng ta xuất hiện một số rối loạn. Nghĩ không ra làm sao trở về. Có điều vừa mới cái kia ra hỏa nói, cha của ta gọi Tần Dương. Cái kia hẳn là cái tên này. Tần Dương, Tần Mộc Thần trong lòng suy nghĩ trong chốc lát. Cảm giác cái tên này là lạ, giống như chỗ nào nghe qua. Được rồi, ta không quản các ngươi là theo từ đâu tới. Lão cha lão mụ là ai? Tóm lại cút cho ta xa một chút. Ta thật không có thời gian bồi các ngươi hai cái đại tiểu thư náo loạn. Tần Mộc Thần không nhìn, được khua tay nói. Không được, chúng ta nhất định phải theo ngươi. Tần Tư Vũ một bộ quấn định biểu lộ. Dù sao có hộ vệ lợi hại như vậy, không miễn phí thuê mướn một chút sao được. Tần Mộc Thần chỉ về phía nàng, chớ chọc ta sinh khí được không? Nếu như còn dám quân lấy ta, ta sẽ đem các ngươi luyện thành dầu tháp. Ngươi dám? Tần Tư Vũ ưỡn ngực, lạnh lùng nói, ngươi dám đụng chúng ta một sợi tóc. Về sau cha ta sau khi biết, nhất định sẽ đánh chết ngươi. Tần Mộc Thần cười, tin ta, cha ngươi tới, cũng như cũ bị ta đánh no đòn, ta sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất. Ngươi, tốt, chúng ta xin từ biệt, gặp lại. Tần Mộc Thần phất tay, ngay tại hắn vừa muốn cất bước lúc, bỗng nhiên mặt đất kịch liệt chấn động một cái, ngay sau đó chính là thanh âm ùng ùng, mặt đất cũng đang không ngừng chấn động, nơi xa còn mơ hồ truyền đến pháp khí oanh minh thanh âm. Tần Mộc Thần sững sờ, theo thanh âm lao đi, ước chừng mấy phút sau, Tần Mộc Thần đi tới một mảnh cốc đỉnh, liền nhìn đến trước mắt có vài chục vạn binh sĩ chính ở một tòa khoáng đạt đồng bằng phía trên kịch chiến, trang diện cực kỳ hùng vĩ thảm liệt, mà tại chiến trường sau lưng, chính là một hòn đảo, hình dáng như cáo, bị một tầng khói xanh bao phủ. Thanh Hồ Đảo, Tần Mộc Thần giật mình, không nghĩ tới hắn hiện tại đi tới thái tử các loại dư nghiệt hội tụ cái kia mảnh đảo. Thanh Hồ Đảo, Tần Mộc Thần trong lòng có cảm ứng, ánh mắt chuyển hướng một bên khác, quả nhiên thấy được một tòa hào hoa loan kiệu bị trăm tên tinh binh dơ lên. Bên trong chính là nữ hoàng Lãnh Thanh Nghiên, mà ánh mắt của đối phương cũng nhìn sang, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.